Chương 134, Thạch tượng quỷ. Ca không quân tới. Lần nữa một cái đỉnh cấp, cuồng loạn vỗ tới. Thực thi quỷ vương trong nháy mắt toàn thân phiếm hồng, sát suất thành công 100% phòng ngự lập tức xuống đến chỉ còn, tốc độ đánh đột nhiên nhanh hơn gấp 2 nguyên bản 2 giây một lần lợi trảo tấn công, biến thành 2 giây là có thể công kích 3 lần, rất khó tưởng tượng một đầu cao to như V-E-Bot, cư nhiên trong nháy mắt thì có như vậy tấn mãnh tốc độ. Tựa như đột nhiên động kinh một dạng vị từng đạo công kích, cắt không khí, mang theo tiếng rít, đánh vào Diệp Thần trên người. Lập tức liên tiếp không thương tổn nhanh chóng bay ra. Đồng thời thực thi quỷ vương trên đỉnh đầu, cũng bay ra khỏi 4.900 siêu cao phản tổn thương, hơn nữa không tới 1 giây đồng hồ 3 lần. So với Diệp Thần bản thân tốc độ công kích cao hơn nữa thực thi quỷ đại quân công kích, Diệp Thần phản tổn thương, bại nhược, lại thêm đại ngược cước ác, nam ngạn thiếu niên đám người công kích. 10 giây ngắn ngủi, thực thi quỷ vương huyết số lượng điên cuồng tiết 18 hơn vạn 20 giây, mất máu 37 vạn trong khi dài dòng cột máu rất 1% lúc, thực thi quỷ vương phẫn nộ rồi ghê tởm mặt đất sinh vật. Người dám uy vương con dân tiếp thu bản vương lửa giận, á vương chi cuồng hóa ở Diệp Thần bên trên cho nó đỉnh cấp cuồng hóa trên căn bản. Cái này nha, cư nhiên dựa theo du hí thiết định, lại mở ra vương chi cuồng hóa. Tốc độ đánh lần nữa mạnh thêm 100% cộng thêm Diệp Thần bên trên cho nó đỉnh cấp cuồng hóa, thực thi quỷ vương thì có 4 lần tốc độ đánh 2 giây, có thể vung ra 4 lần công kích nửa giây một lần nhất thời, lượng máu giảm xuống nhanh hơn từ lôi đám người chứng kiến cái này màn, hưng phấn cuồng hô, tốt cái nảy bột lượng máu liền cùng thác nước giống nhau đi xuống. Chiếu cái này xu thế, nửa cái tới giờ đồng hồ, là có thể kiếm rơi một đầu 40 triệu máu đuôi bột lao đại phản tổn thương cùng thực thi quỷ quân đoàn quá biến thái, đây là bột không đủ lớn. Nếu như 2 vạn thực thi quỷ đều có thể phát động tiến công, phỏng chừng mấy phút là có thể xa rơi một đầu không có việc gì, chờ một hồi mê mội các ngươi nhìn có hay không viễn trình công kích giác quái, kéo sĩ van ở còn tới, để cho lao đại tái tạo một nhóm viễn trình đại quân, như vậy thì có thể vây quanh bột điên cuồng soát, đúng rồi soát nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút, để cho lao đại tạo viễn trình đại quân đi manh lượng bất túc hưng phấn khoa tay múa chân, vung ra từng nhát mặt trái. Trạng thái pháp thuật. Nàng đã thành công chuyển chức thánh vu pháp, sở hữu như vũng bùn trạch, toái giáp, kết sức các lộ ủy chữa mặt trái pháp thuật. Trong đó toái có thể tạo thể nhờ tột giảm bớt 20% hiệu quả phòng ngự, nhưng xác suất thành công thấp, bình quân phát động 5 lần mới có thể thành công 1 lần. Kết sức thì là toàn diện giảm bớt bột công kích, tốc độ đánh, tốc độ di động, phòng ngự 2. Lượng máu các lộ ủy chữa hết thể thuộc tính, nhưng hiệu quả không mạnh, chỉ có 5%. Phải đợi đem công kiệt sức kỹ năng này thăng lên, kỹ năng này mới chính thức khủng bố. Thần tích vong du, người chơi chuyển chức phía sau, hết thể kỹ năng sở hữu 10-20 cấp thăng cấp hạn mức cao nhất số lần. Mỗi một lần thăng cấp, đều có thể cho mình kỹ năng mang đến mạnh hơn biến hóa. Nhưng loại này thăng cấp, đối với người chơi tự thân đẳng cấp, tiền tài đều có yêu cầu, tốn hao xa xỉ. Kiếp trước thần tích vong du 10 năm. Người chơi phổ biến đều có sấp xỉ 200 cấp, trên người kỹ năng, cao nhất cũng mới lên tới 12 cấp. Bởi vì thăng 13 cấp, yêu cầu người chơi phải có 200 cấp trở lên đẳng cấp. Hơn nữa, loại trò chơi này hệ thống thiết định thăng cấp phương thức, lên tới hạng, cũng không có Diệp Thần một cái cường giả cấp thánh niệm thêm điểm, tới mạnh mẽ. Tỷ như cuồng loạn kỹ năng này, một lần thêm điểm, chính là cao tới 40% tốc độ đánh tăng cường. Biên độ, đổi thành hệ thống thiết định thăng cấp, 10 cấp lên tới đỉnh. Cũng mới tăng 40%, hơn nữa cần người chơi đạt được 200 cấp ở trên, đồng thời tốn hao kim tệ, lấy ngàn mà tính. Diệp Thần phải đợi cái thời gian đó, món ăn cũng đã lạnh. Chứng kiến manh lượng bất túc nha đầu này không ngừng cố bột bên trên gặp toái giáp, Diệp Thần thầm nghĩ nơi đây sẽ phải tuân ra vu pháp toái diệp, sơ kỳ là có thể tạo thành địch quân 50% thương tổn làm sâu sắc hiệu quả, các lộ ủy chữa cho nha đầu kia học xong, số ạt bột tốc độ còn có thể lại thêm nhanh còn có chiến sĩ thiên cùng long. Cũng là tạo thành thương tổn làm sâu sắc, các lộ ủy chữa lao tử học xong, lại dùng thánh giả hồn niệm cường hóa, Lý Diệp Thần vừa nghĩ, một bên chán đến chết dịch. Chúng trước mặt bột. Vô luận đối phương như thế nào phẫn nộ giết đảo, cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Chầm A chầm thật chầm A Diệp Thần một bên thì thảo, một bên mí mắt trứng kéo, đều nhanh đang ngủ. Vân Phi Yên nhóm người không lời để nói, bất quá tốt xấu theo thời gian dài, đối với Diệp Thần chỉ do kéo cừu hận đáng đánh lời nói, đã có miễn dịch. Chiết kiếm thiên ngai cùng chết đi thì giờ hai cái tân tấn tinh anh đoàn thành viên nghe được, nhịn không được gõ gõ miệng, ánh mắt có chút dại ra. Cái này còn ngại chậm, đây chính là một đầu 40 triệu lượng máu siêu cấp lợi bột A, hầu như có thể so với đầu kia thâm viên lĩnh chủ vương giả thiên hạ hơn vạn tinh anh đoàn, tìm hơn một giờ, mới bỏ được rơi thâm viên lĩnh chủ. Lão đại ngươi cái này không sai biệt lắm nửa giờ là có thể xa rơi, liền cái này còn ngại chậm, chiết kiếm thiên ngai hai người xem cùng với chính mình đánh ra 50 thương tổn, tự ti cúi đầu. Cùng lão đại động một chút là hơn 1.000, mấy nghìn thương tổn so với, thương tổn của chính mình quá thấp. Lão đại nói ngại chậm, chắc là ghét bỏ bọn họ ai, lại kéo lão đại chân sau A bột lượng máu giảm xuống đến 90%, khởi động đệ hai cái kỹ năng vương chi khát máu mỗi một lần công kích, đều có thể bổ sung 50% công kích giá trị hấp huyết hiệu quả. Cũng chính là 250 điểm HP duy trì liên tục 30 giây. Bất quá, tương đối với 4.900 điểm phản tổn thương, điểm ấy hấp huyết, Diệp Thần đều chẳng muốn cắt đứt nó kỹ năng. Bột lượng máu giảm xuống đến 80%, phát động đệ ba cái kỹ năng triệu hoán tượng đá nhất thời, 500 con khuôn mặt dữ tợn kinh khủng thạch tượng quỷ, từ trong bóng tối bay ra, hướng Diệp Thần phát động tấn mãnh công kích. Nếu như phổ thông người chơi đụng tới một màn này, tuyệt đối chính là đoàn diệt nhịp điệu. Nhưng Diệp Thần không giống với. Người sau ngược lại là hai mắt sáng lên, trong mắt phóng xuất tinh quang tựa như chứng kiến bảo giống nhau. Lập tức từ buồn ngủ bên trong tỉnh táo lại. Lao tử không quân sắp tới thạch tượng quỷ, 14 cấp không trung quái, ám hệ sinh vật, công kích 200, phòng ngự 30, lượng máu 700, kỹ năng, hóa đá, cuồng hóa từng trôi dài hơn một thước, từ ám hệ linh năng ngưng tụ mà thành đoàn mâu, bị những thứ này sinh một đôi biên bức hai cánh thạch tượng quỷ hung hăng bắn ra. Ở Diệp Thần trên người đánh ra từng mảnh một không thương tổn. Đồng thời tự thân tuân ra một mảng lớn 1970 siêu cao phản tổn thương. Chỉ là trong nháy mắt, 500 con thạch tượng quỷ lập tức băng tán thành phiến mảnh nhỏ mảnh nhỏ, liền hóa đá kỹ năng cũng không kịp thi triển, liền tiêu thất ở hắc ám bên trong. Ngay sau đó, giữa không trung lại bỗng nhiên hiện lên từng mảnh một lục quang. Từng cái đỉnh đầu tên là màu xanh biếc thạch tượng quỷ, đột nhiên lại sống lại chọn 100 con thạch tượng quỷ, ở thâm nguyên trọng khôi dưới tác dụng, trực tiếp thành Diệp Thần binh, chỉ đâu đánh đó, ngoan không được. Thực thi quỷ vương lập khắc lại bị 100 con thạch tượng quỷ công kích. Ở khởi động cuồng hóa kỹ năng dưới, mỗi một giây đều có thể bắn ra một thanh đoàn mâu, đối với thực thi quỷ vương tạo thành 40 thương tổn. 100 con chính là mỗi giây 4000 thương tổn, 10 giây chính là 40000 thực thi quỷ vương huyết số lượng. Lần nữa điên cuồng tiết ken thực thi quỷ vương phẫn nộ rồi, bản vương con dân a, nhanh tỉnh tinh a, ta là của các ngươi vương a. Người chơi mãng phu may mắn chỉ 500 ấy bột lượng máu đạt được 60%, 40%, 20% thời điểm, thực thi quỷ vương lại lần lượt khởi động triệu hoán thạch tượng quỷ kỹ năng. Lại cho Diệp Thần tăng thêm 300 không quân lực số lượng. Đồng thời thực thi quỷ vương huyết số lượng giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, mơ y 20 phút, chọn 40 triệu lượng máu thực thi quỷ vương, đang ở không cam lòng tiếng rên rỉ bên trong, ầm ầm ngã xuống. Khinh vũ, đi sờ sửa bột rơi thứ tốt gì.